Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1162 Xích Bích Chiến Trường. Chương 1162, làm gì đâu đây là, Đại Ly Mạc Danh hỏi. Đường quân y trả lời, bởi vì bọn họ đôi mắt cùng trái tim đều bị một cái ma cung biến thái nữ nhân cấp cường bạo. Sau đó Đại Ly liền nháy mắt cảm nhận được Diệp biểu tỷ kia mềm mại mà tinh tế nhị chỉ véo còn có. Thiên Sơn Mộ Tiết cô nương kia nhạt nhẽo phiêu xa liếc mắt một cái, hợp lại cô nương đạm bạc minh. Xa thoáng nhìn, Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn nói chuyện với nhau gián đoạn sau ý vị thâm trường vừa. Thấy, Đại Ly, nàng làm sai cái gì? Đại Ly phát hiện hôm nay trình diện tu sĩ so tiền tam tháng phiên gấp đôi. Trong đó rất có một ít hơi thở bất tường. Cử chỉ thần bí người, những người này là. Như thế nào bỗng nhiên nhiều như vậy, đại đa số là chịu Bắc Hải biến cố ảnh hưởng mà xuất. Hiện ở kia phương hải vực, đều là đến từ phương Bắc quần vực cùng một ít hải vực tu sĩ. Trong đó cũng không thiếu đại hình quần vực nhàn tản du lịch người. Bởi vì bên kia chuyện này đã kết cục, bọn họ lại không vớt đến cái gì chỗ tốt. Liền như vậy rời đi cũng mất mặt mũi. Vừa lúc chúng ta Kỳ Sơn đường đi hạch cũng liền như vậy mấy ngày. Bọn họ liền đều lại đây. Nói là nhìn xem náo nhiệt. Tuy rằng như thế, bọn họ cũng lần nữa dẫn theo nói chúng ta Kỳ Sơn đường đi hạch chỉ thường thôi. Bất quá chúng ta phần xuyên nhưng thật ra kiếm lấy một so không nhỏ nhập cảnh phí, đại hình quân. Vực, Đại Ly lưu ý đến cái này chữ. Cũng nghe đến ra cỡ trung quần vực thậm chí phần xuyên bản địa người đối với này đó tôn quý mà. Cường đại khách nhân tồn tại kính sợ. Bất mãn cùng tự ti, đối với đại hình quần vực người. Đại Ly vẫn chưa đa lưu tâm. Chỉ là trong lòng minh bạch những người này chỉ sợ phần lớn cùng Kim Khuê gia tộc người giống nhau. Đối với nhỏ yếu thế lực cùng quần vực xuất thân người tràn ngập cảm giác về sự ưu việt mà đại hình. Quần vực bên trong nổi danh thiên tài vô số kể. Đối với Kỳ Sơn đường đi hạch không lớn để vào mắt cũng là bình thường, rốt cuộc Kỳ Sơn đường đi hạch là thiên phía nam khu vực, cũng chính là Nam Cương viễn cổ truyền xuống tới. Theo thời gian mà suy yếu ảnh hưởng, đến nay thanh danh cũng bất quá như vậy, đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người làm đại hình quần vực người hèn hạ. Mà cung hoặc là mưa bụi trọng lâu như vậy dừng chân đại hình quần vực thế lực tự nhiên vì bọn họ sở kính trọng, mà bốn các kỳ thật cũng không yếu. Hơn nữa Kỳ Sơn quán, bị khinh thường bất quá là phần lớn loại nhỏ quần vực cùng bên cạnh tán tu. Thôi, bất quá rốt cuộc là bị khinh thường. Những người này đó là nghĩ làm lần này tham gia khảo hạch người tranh khẩu khí. Làm đại hình quần vực người thật dài mắt này đây đương hô diên tước này đó tuyển thủ hạt giống xuất. Hiện thời điểm, những cái đó người ủng hộ nhóm hoan hô càng thêm kịch liệt đương đương đương. Kỳ Sơn quán tiếng chuông gõ vang. Kỳ Sơn quán người đi ra. Khảo hạch giả đều tụ tập lên, bên người ô áp áp một đám khảo hạch giả. Đại Ly nước chảy bèo trôi. Cuối cùng thế nhưng chảy tới hợp lại Thanh Y bên người, thật đúng là náo nhiệt a, ngầm gặm ca. Chua Đại Ly lắc đầu thổn thức, đương nhiên náo nhiệt. Bất quá loại này náo nhiệt chỉ thuộc về cường giả, mà này đó cường giả cần thiết rất mạnh, mới có thể làm đại hình quần vực người hoan hô, hợp lại Thanh Y nhẹ giọng nói. Đốn hạ, nàng buồn bã nói, như Bắc Cung Thái Tử như vậy. Đó là ở đại hình quần vực chung đều có thể quấy phong vân tinh anh nhân vật gì. Người nọ có như vậy lợi hại. Đại Ly kinh ngạc, Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải. Liền như chúng ta Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng quần vực. Bọn họ thống trị hải vực thậm chí càng quảng. Sinh vật vòng giai tầng cũng cơ hồ cùng đại hình quần vực song song. Đáy biển tài nguyên vô số. Phần lớn chủng tộc cũng đều chịu Tứ Hải hoàng tộc thống soái. Trong đó Bắc Hải Hoàng tộc Đại Thái Tử cũng là bị ban danh ý vì Bắc Hải Hoàng cung Bắc Cung Thái Tử lại có bao nhiêu cường. Ít nhất cũng đến là lực áp Bắc Hải vô số hải tộc tinh anh thiên tài. Đơn giản nói đến, Bắc Cung Thái Tử bọn họ là thuộc về đại hình quần vực bên trong tinh anh. Mà chúng ta còn ở nỗ lực chung, hợp lại Thanh Y nhẹ giọng nói. một mặt ngó qua quanh thân không ít vây xem quần chúng, bất quá nơi này nhưng có không ít người chuẩn bị chờ khảo hạch kết thúc, đem biểu hiện không tồi người chọn nhập đại hình quần vực chung. Mượn này cho bọn hắn một bước lên trời cơ hội, cho nên chẳng sợ không có bị tuyển nhập Kỳ Sơn lộ. Chỉ cần biểu hiện hảo, giống nhau có thể thăng chức rất nhanh, xếp vào các ngươi ma cung, mưa bụi trọng lâu cũng hoặc mặt khác đường xa mà đến thế lực. Ở đưa chính mình đệ tử tới tham gia khảo hạch thời điểm, chưa chắc cũng không phải ở lựa chọn tinh anh gia nhập. Đại Ly gật gật đầu. Điểm này nàng nhưng thật ra tin tưởng. Chỉ là nghe ngươi lời này ý tứ, muốn vào đại hình quần vực chẳng lẽ còn rất khó, cần thiết có người mang. Đương nhiên, mà ở 3000 khảo hạch giả tụ tập cùng nhau lúc sau, bên ngoài vây xem gần 100 vạn người, bên trong thình lình có không nhiều lắm, nhưng là chiếm cứ không nhỏ diện tích một đám cao thủ. Cửa thứ 3, 3000 người, người nhưng thật ra không nhiều lắm. Chính là cũng không thấy ra mấy cái lợi hại a, một cái trung niên nam tử tùy tiện đến nói là không nhiều lắm, trong đó thế nhưng còn có đại tông sư cấp. Khắc khắc, này ở chúng ta đại hình quần vực, nhưng phàm là thượng mặt bàn bí cảnh khảo hạch tái, kia dự thi người ít nhất cũng đến là quân cấp, cũng không phải là. Này Kỳ Sơn đường đi hạch cũng bất quá như vậy, loại này khinh miệt cùng ngạo nhân là rõ ràng. Đối phương căn bản không che lấp. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người như vậy, dường như có mấy cái phúc hậu, cũng không thể nói như vậy. Này đó khảo hạch giả phần lớn tuổi tương đối nhẹ, ta coi vẫn là có mấy người không tồi. Đúng rồi, cái kia thanh y phục nữ hài có phải hay không Thanh Hoàng cái kia, hình như là. Hợp lại thanh y đi, trước kia nghe một ít người ta nói quá, bất quá nàng rất ít ra Thanh Hoàng còn. Cho nên cũng không như thế nào bị người thấy. Nhưng thật ra thường xuyên tới phương Nam này đó tiểu địa phương, nàng bên cạnh kia tiểu bạch kiểm ai, những người này tuy tiện thảo luận thời điểm, trong lén lút, Liễu Hồng tụ khinh thường đến đảo qua những người đó, cười nhạo, một đám khoai lang. Dừng một chút, hắn ánh mắt xẹt qua trong đám người điệu thấp mà lạnh nhạt một ít người, xem ra hắn cái này chủ tử đối hắn cũng không phải thực yên tâm a, hoặc là nói cái này chủ tử thủ đoạn thông thiên, ở đàn địch giám sát cản trở dưới tình huống thế nhưng còn tắc một bộ phận người tiến vào, chẳng lẽ là ở chú ý Kỳ Sơn đường đi hạch? Không nên a, Kỳ Sơn đường đi hạch đáng giá như vậy lãnh ngạo người chú ý? Phải biết rằng trước kia khóa trước khảo hạch xuất sắc giả đều bị nàng hình dung vì cát sỏi đôi bò ra tới con cua. Trước nay chỉ có cái đầu mạnh yếu lớn nhỏ chi biệt. Lại xưa nay đều chỉ là cơm điểm, ha ha. Như vậy ở đỉnh săn giết giả cũng sẽ hu tôn hằng quý chú ý Kỳ Sơn đường đi hạch. Liền tính là đối cái kia tiện tiện tiểu con mồi trên người cụ bị bảo vật có vài phần không yên tâm. Cũng không cần thiết đi, chỉ có thể là bởi vì nàng biết lần này khảo hạch có chút bất đồng. Liễu Hồng tụ như suy tư gì, hắn tựa hồ chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, Kỳ Sơn quán người đã tuyên bố Kỳ Sơn đường đi hạch cuối cùng một quan muốn bắt đầu rồi, bất quá rốt cuộc là cái gì khảo hạch. Còn muốn xem xích linh, kỳ thật từ cửa thứ 2 thí nghiệm lúc sau. Liền có không ít đại lão ngẩm nghiền ngẫm này xích linh phải dùng cái gì biện pháp khảo hạch này. 3000 người, rốt cuộc phía trước cửa thứ nhất có chút ngoài dự đoán mọi người. Cửa thứ 2 sao? Nếu nói đều là Kỳ Sơn quán tự chủ trương cũng là không có khả năng. Cho nên, này cửa thứ 3 rốt cuộc muốn như thế nào làm? Ầm ầm ầm, xích linh kia khổng lồ cự mặt xuất hiện, phong cách của hắn nhất quán đơn giản thô bạo. Cũng không có lời dạo đầu, trực tiếp một câu, Kỳ Sơn đường đi hạch cửa thứ 3. Xích bích chiến trường, có không trúng cử, xem chiến trường tổng hợp bình định, sau đó hắn mở ra xích bích chiến trường, như nhau cửa thứ nhất hình thức. Mặt đất biến hóa, như cũ là giống như chân thật thiên địa chi uy. Trọng tố thế giới, bất quá cùng cửa thứ nhất bất đồng chính là. Lần này xích bích chiến trường này đây xích bích vì trung tâm mà trọng tố. To như vậy Kỳ Sơn tổng quán đều không thể không thu hồi. Đại đa số người cũng không thể không lui về phía sau. Đằng ra càng lúc càng lớn diện tích, cuối cùng, vô số cao lớn phế tích, vô số thi thể, vô số máu tươi, vô số biến thành màu đen phất tay áo cờ xí, vô số san sát mộ bia, bóng trắng u hồn du đãng gào thét, mặt đất thi trùng leo lên, đây là một cái rộng lớn vô cùng. Tràn ngập uống máu khí chất chiến trường, trung ương đứng lặng trung tâm xích bích. Hình tròn, tổng cộng 7 hoan, tổng diện tích bao trùm tam vạn mẫu, này liền xích bích chiến trường, nhìn như đơn giản. Nhưng là, mỗi một vòng không gian ngưng độ đều không giống nhau. Bên ngoài rất nhiều người đều có thể rõ ràng cảm giác ra tới 7 cái vòng tròn không gian không khí. Tốc độ chảy hoàn toàn không ở một cấp số, từ ngoại hướng nội số đệ nhất hoàn còn hảo. Cùng bên ngoài không gì khác biệt, nhưng là thứ 5 hoàn bắt đầu. Không khí đã vặn vẹo, đến nỗi thứ 7 hoàn. Hoàn toàn nhìn không tới không khí lưu động quỹ đạo. Thật giống như một cái hoàn toàn động lại trạng thái cố định không gian. Đáng sợ, thực đáng sợ, tất cả mọi người ở đoan trang cái này chiến trường. Mà 3.000 khảo hạch giả nhóm ước chừng là ở trong lòng nghiền ngẫm cái này chiến trường muốn như thế. Nào làm, hoàn toàn cùng trước kia cái loại này lôi đài dường như không giống nhau a, Kỳ Sơn quán an bài. Sau đó hai người lên đài đánh nhau gì đó, hiện tại làm ra một cái chiến trường. Là muốn trực tiếp chém giết. Một nồi loạn đấu vẫn là hai bên chém giết. Khảo hạch giả nhóm các loại suy đoán. Xích Linh lại là mở miệng, xích bích chiến trường tổng cộng có 7 hoàn không gian. Áp dụng thêm con số chế. Thứ 7 hoàn tiến 3.000 người. Thứ 6 hoàn 500 người. Lấy này từng người là 200 người, 50 người, 10 người, 2 người. Cuối cùng một vòng, chỉ có thể vào vị một người. Mọi người đều ở nghe Xích Linh thanh âm. Cũng đang sờ thanh này cửa thứ 3 khảo hạch quy tắc thêm con số chế. Không thể nghi ngờ là nhất bắt mắt chữ, mà Xích Linh cuối cùng một câu mới là nhất kinh người, đến. Nỗi chiến trường nội mặt khác quy tắc các ngươi chính mình sờ soạng. Như thế nào thêm con số cũng chính mình tìm. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi. Cái này khảo hạch duy nhất thiết tắc chính là sát. Giết mặt khác mọi người. Các ngươi tất nhiên là người thắng. Hảo một cái sát. Lệ khí dâng trào. Sát khí sáng tỏ. Mọi người tuy rằng vì này Xích Linh kia niệu tính ngôn ngữ mà chửi thầm. Lại cũng vì cái này sát tự mà điên cuồng. Vào đi thôi. Mang theo các ngươi xích bích giới. Đi vào giết chóc đi. Xích Linh thanh âm như là mang theo ma tính dường như. Dụ hoặc ở đây tất cả mọi người mê muội giống nhau. Đi hướng kia rộng lớn chiến trường một người tiếp một người. Hóa thành bạch quang dung nhập đi vào, chớp mắt đó là tiến vào kia khổng lồ đệ nhất hoàn không. Gian, đại ly cũng không lạc hậu. Ở phía sau đuổi kịp, thân thể nhoáng lên. Đó là phát hiện chính mình xuất hiện ở cổ xưa mà suy sụp tinh thần phế tích bên trong, khoảng cách. Thứ 6 hoàn vòng tròn lá mỏng cái chắn tựa hồ phi thường xa xôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.